Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Thái tử Di Thần, Lâm Hải quận thành, Chu gia bắt đầu dạ yến thời khắc, Lục Loạn Ly đi tới ngoài thành 29 dặm một tòa bỏ đi sơn trang. Sơn trang này diện tích cực kỳ rộng rãi, quy mô hùng vĩ, nhưng hôm nay chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ, còn có 20 mấy rách nát phòng ốc, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống. Cả tòa sơn trang hiện ra đến hoang vu dị thường âm u. Chu vi càng có bén nhọn tiếng gió hô vang lên, phảng phất quỷ khiếu. Lục Loạn Ly lại xe nhẹ chạy đường quen đi vào trong đó một gian tương đối hoàn hảo bên trong nhà đá. Nơi này đang có một cái thân hình gù lưng, mang tấm khoác vai độc nhãn lão nhân, ở bên trong nhóm lửa. Đông thúc, Lục Loạn Ly đi vào sau khi, ánh mắt liền bị bên cạnh trên bàn bày một ít thuốc hấp dẫn. Đó là nàng lên cấp lục phẩm bí dược bao quát vị thuốc chính thất khiếu thạch tâm ở bên trong. Tất cả thuốc đầy đủ mọi thứ. Đa tạ đông thúc, Lục Loạn Ly đầu tiên là vui vẻ. Nhưng sau đó nàng liền cái mũi ngửi ngửi, nhíu chặt lông mày. Đông thúc ngươi bị thương, cha ta lại sai khiến ngươi làm việc. Nàng ngửi được trong phòng mơ hồ mùi máu tanh, còn có dày đặc dược thảo mùi vị, không phải đến từ chính những kia bí dược, mà là bắt nguồn tại độc nhãn lão nhân trên thân. Một chút thương nhẹ, không lo lắng, trang chủ còn nguyện ý sai khiến ta, là phúc phận của ta. Độc nhãn lão nhân bước chân tập tễnh, cầm một điệt xào kỹ kho móng heo, để lên bàn. Tiểu thư ngươi còn không ăn cơm chứ? Ta làm một chút món ăn, đều là của ngươi trước giờ thích ăn nhất. Lục Loạn Ly lại đầy ngập tức giận, ở bàn vuông mặt nam ngồi xuống. Cha hắn làm sao có thể như vậy? Đông thúc ngươi thật vất vả có thể qua chút sống yên ổn tháng ngày, hắn làm sao cần phải đem ngươi cuốn vào? Cha khi nào mới có thể nghĩ rõ ràng? Thái tử chết rồi cũng đã 15 năm. Kiến Nguyên đế Giang Sơn vững như bàn thạch, trong thiên hạ cũng nhân tâm ổn định. Mọi người đã sớm quên thái tử, hắn tội gì lại dằn vặt, mang theo các ngươi những người này hướng về lửa trong hầm nhảy. Độc nhãn lão nhân nghe vậy, lại thần sắc phức tạp. Hắn hít một tiếng, tiểu thư, phụ thân ngươi là cái gì loại anh kiệt? Đến ngày hôm nay, hắn làm sao có khả năng không biết hy vọng xa vời? Nhưng mà phụ thân ngươi càng là quân tử, nghĩa vị trí, không nghiêng tại quyền, không để ý lợi. Cả nước mà cùng với không là sửa coi, trọng chết nắm nghĩa mà bất não, là vì quân tử chi dũng. Chúng ta những người này cũng đều là cam tâm tình nguyện. Ngày xưa thái tử điện hạ đối với chúng ta đều có đại ân, mà sĩ vì người chi kỷ chết, nguyên nhân chính là người trong thiên hạ đều đã đem thái tử lãng quên. Chúng ta những thứ này thái tử di thần mới càng muốn tận tâm dùng sức, dù là chỉ có một đường khả năng, cũng phải làm vì thái tử lấy lại công đạo. Lúc này hắn độc mắt khẽ nhếch, một thân khí thế như núi cao chót vót, không giận tự uy. Lục Loạn Ly lại không nhìn nổi độc nhãn lão nhân dáng dấp kia, nàng nghiêng đầu đi, vẻ mặt lạnh nhạt không thích. Cho nên các ngươi đây là đi nơi nào liều mạng? Đông thúc ngươi lại là bị người phương nào gây thương tích? Độc nhãn lão nhân nghe vậy cũng không làm ẩn giấu, chúng ta đi kinh thành. Phụ thân ngươi đặt bẫy làm thịt Kiến Nguyên đế đại nội phó tổng quản Bành Cầm, thuận tiện còn cầm thái tử điện hạ lưu lại vài món di vật. Độc nhãn lão nhân thấy Lục Loạn Ly chố mắt ngoác mồm, khiếp sợ thất sắc, không khỏi bật cười. Không ngươi tưởng tượng như vậy hung hiểm. Kiến Nguyên đế trừ khử Bá Võ Vương Tần Mộc Ca, có thể nói tự hủy trường thành. Hắn dưới trướng tấm kia hoàng ghế tựa đã không bằng ngươi tưởng tượng an ổn. Huống hồ cha ngươi là nhân vật nào? Đây cũng là đao kiếm như mộng. Một đao một kiếm bình sinh ý. Phụ tận cuồng tên 15 năm chìm trong. Bành Cầm kẻ này, ngày xưa tự tay ải giết thái tử phi, hiện nay chém đầu tại trang chủ dưới đao, cuối cùng cũng coi như có thể hơi uy thái tử trên trời có linh thiêng, cũng có thể làm cho chúng ta lòng dạ thoáng khoái ý mấy phần. Cái này còn chỉ là bắt đầu. Lục Loạn Ly thấy độc nhãn lão nhân tinh thần phấn chấn dáng dấp, không khỏi nhất thời sửng sốt. Nàng rất lâu không thấy đông thúc dáng dấp kia. Thuở nhỏ tới nay, nàng trong ký ức Đông Thúc, đại đa số thời gian đều hình cùng cây khô. Nàng vẻ mặt trở nên phức tạp. Tể một cái bành cầm, có thể cho các ngươi cao hứng như thế. Ta chỉ hy vọng các ngươi đều bình an. Yên tâm, phụ thân ngươi anh minh cơ trí, mưu tính sâu xa, chắc chắn sẽ không để chúng ta những thứ này lão huynh đệ vọng nộp mạng. Độc Nhãn lão nhân nhìn Lục Loạn Ly, ánh mắt sủng nịch, lão phu cũng nghĩ sống lâu trăm tuổi, tận mắt thấy tiểu thư ngươi lấy chồng sinh con một ngày kia. Lúc này hắn lại chuyển qua đề tài. Đúng rồi, tiểu thư ngươi ẩn núp tại võ quán chính dương, có thể có thu hoạch gì? Nghịch thần kỳ là lực có thể nghịch thần phạt tiên chí bảo. Liệt vương bảo tàng còn có vô số thần binh lợi khí, đỉnh cấp bí dược, như có thể đắc thủ, chúng ta đại nghiệp có thể thành. Lục Loạn Ly sau khi nghe, vẻ mặt thì có chút lúng túng lên. Ta ở võ quán chính dương ẩn núp mấy tháng, đúng là đem Tần Mộc Ca lưu lại chú thích, bút ký cùng chân ý đồ, tất cả đều phục thác đi xuống. Bất quá cho đến nay, một điểm đầu mối hữu dụng đều không có. Trước một trận võ quán chính dương rất loạn, tiếng gió nổi lên bốn phía, mây sóng quỷ quyệt. Bất quá từ kiếm tàng phong đến rồi sau khi, võ quán bầu không khí biến đổi. Người này thủ đoạn cao thâm, đến nay tới nay đã có 3 vị ngũ phẩm cao thủ mạc danh kỳ diệu liền té ngã ở trong tay hắn. Cho tới khắp nơi cũng không dám vọng động, ta hiện tại cũng không biết nên từ đâu ra tay. Độc Nhãn lão nhân khóe môi mỉm cười, ngưng thần lắng nghe, hắn kỳ thực liền không hy vọng Lục Loạn Ly có thể ở nghịch thần kỳ một chuyện trên có thu hoạch gì. Cái này cọc chuyện vốn là ly kỳ cực kỳ, cũng như là có người muốn mượn nghịch thần kỳ một chuyện nhiễu loạn nghe nhìn. Mãi đến tận hắn nghe Lục Loạn Ly nói đến, bất quá ta ở võ quán chính dương, đúng là kết bạn một cái rất thú vị bằng hữu, câu này, liền không khỏi nhướng nhướng mày, ánh mắt lẫm liệt. Chu thị vợ chồng làm vì Sở Hy Thanh chuẩn bị yến hội quy cách cực cao. Không chỉ sơn chân hải vị đầy đủ, còn tìm đến rồi Chu gia đông đảo nhân vật trọng yếu tiếp khách. Tất cả mọi người đều đối với Sở Hy Thanh hai người thân thiết rất nhiều, nhiệt tình đầy đủ, Sở Hy Thanh là thật sự có xem như ở nhà, như gió xuân ấm áp cảm giác. Chu Hùng Bá làm người cũng là phóng khoáng hùng hồn, để nhân tâm gãy. Sở Hy Thanh đưa ra lấy bí cảnh lệnh phù, trao đổi thiên vấn các tấm kia thần ý đồ cùng một phần đỉnh cấp ẩn văn dược. Chu Hùng Bá không chút do dự đáp ứng rồi. Nếu như ngươi nói tấm này thần ý đồ thật sự chỉ là một tấm động lại phế đồ, như vậy việc này không khó. Bất quá thiên vấn các cách xa ở Tây Bắc tuyệt vực, ta khả năng cần mấy tháng thời gian thao tác việc này. Ngoài ra ta nói trước, cái này đồ ta có thể vì ngươi muốn tới. Hy Thanh ngươi sau khi tới tay lại cẩn thận mà lại thận. Tấm này thiên vấn các số tiền lớn chế tạo chiến đồ nếu lưu lạc thành phế đồ, hơn ngàn năm đến không người hỏi thăm, khẳng định là có duyên do. Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười, vẻ mặt cảm kích, tiểu chất rõ ràng, tiểu chất chắc chắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Mấy tháng sau, hắn hẳn là thì có văn khắc tấm này chiến đồ tố chất. Chu Hùng Bá kỳ thực rất kỳ quái, Sở Hy Thanh đến tột cùng từ chỗ nào biết được thiên vấn các có như thế một tấm chiến đồ. Bất quá mỗi người đều có bí mật, hắn hiếu kỳ quy hiếu kỳ, lại vô ý truy nguyên. Hắn rơi vào suy ngẫm, bất quá một bước bỏ đi chiến đồ vẫn là quá thiếu. Phỏng chừng việc này 5-6 vạn ma ngân liền có thể làm được. Ngươi cái này bí cảnh lệnh phù, ta nắm hổ thẹn, như vậy đi. Sau đó Tượng Sơn cùng Lương Thần dẫn ngươi đi nhà chúng ta bảo khố. Ngươi có thể từ bên trong mặc cho tiền hai cái thất phẩm đồ vật, xem như là bù đắp chênh lệch giá. Sở Hy Thanh lại biết Chu Hùng Bá vì hắn đòi lấy bộ này chiến đồ, không chỉ là trả giá bạc chuyện, còn đến ghi nợ một phần ân tình. Bất quá Chu Hùng Bá hoàn toàn không cho hắn từ chối. Yến hội chấm dứt sau khi, liền làm Chu Tượng Sơn cùng Chu Lương Thần cường lôi kéo Sở Hy Thanh đi tới Chu gia trong hậu viện một tòa bí khố. Sở Hy Thanh cảm giác rất thật không tiện. Bất quá cái này trong bảo khố nhưng có hai món đồ, để cho hắn vừa thấy liền không cách nào chuyển động bước chân. Đó là một cái thất phẩm thượng cấp độ nhạn linh đao, đao tên Kinh Lôi. Tại không hề có một tiếng động nơi nghe sấm sét, còn có một viên to bằng bàn tay, chuyên dụng tại triển khai hàng thần thuật loại nhỏ thần đàn. Hết chương.